Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 190, Cường Quyền và Bình Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 tuổi Voldemort, hắn đa nghi cùng dã tâm đã thập phần rõ ràng. Draco cùng Harry cùng nhau xem xong rồi Tom Riddle cùng Dumbledore lần đầu giao phong. Toàn bộ cảnh tượng vặn vẹo biến thành hắc ám. Chỉ để lại bọn họ hai người. Bất luận vấn đề gì. Harry nói, ta tưởng ta biết vì cái gì Dumbledore không có đi tiếp ngươi. Draco nói, Harry dò hỏi mà nhìn hắn. Ngươi nhìn, Dumbledore kêu Voldemort minh bạch là cường quyền. Draco giải thích đến, Voldemort từ nhỏ tin tưởng chính mình không giống người thường. Hắn có thể khống chế chính mình năng lực, hơn nữa có ý thức mà đi sử dụng bọn họ. Hắn không thích chính mình bình thường địa phương. Tỉ như, Tom, hắn vẫn luôn chỉ cần chính mình, cự tuyệt toàn bộ ngoại lai hảo ý, nói cách khác. Không tin toàn bộ khả năng ái người của hắn. Tỉ như Bella gì, hắn đem thanh âm phóng nhẹ. Harry tủng hạ bả vai. Có thể nói, Dumbledore đối Tom Riddle thái độ, cũng thúc đẩy hắn ở Voldemort trên đường đi trước. Draco tiếp tục nói. Hắn đối Dumbledore thái độ vẫn luôn đều không phải tôn kính hoặc là cái gì. Cuối cùng cúi đầu, cũng bất quá là hắn phán đoán ra tới trước mắt người so với hắn cường. Ta chỉ là suy đoán. Dumbledore khả năng vì thế tự trách hoặc là nghĩ mà sợ. Hắn đối với ngươi ở Dursley ra đãi ngộ hẳn là có hiểu biết đi. Bà Fig hẳn là đã nói với hắn. Harry nói, nhưng là đương nhiên rồi. Ngươi biết. Cái kia huyết thống ma pháp, ta thế nào cũng phải ở tại chỗ đó không thể. Cho nên, này nhất giai đoạn hắn xử lý giải đến. Người cùng Voldemort kỳ thật là không sai biệt lắm tồn tại. Draco gật gật đầu. Dumbledore lúc trước đi tiếp Voldemort làm hắn kiên định. Lực lượng chính là hết thảy. Ý tưởng, hắn khả năng sẽ sợ cũng kêu ngươi sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngươi không có làm sai cái gì. Nhưng hắn có lẽ sẽ đối với ngươi dượng gì làm điểm cái gì đi. Chẳng sợ hắn thiên vị Mago. Harry nhớ tới nguyên bản lớp 6 Dumbledore tới đón chính mình thời điểm. Không ngừng đánh vào gì Petunia cùng dượng Vernon trên đầu chén rượu. Chính là Hagrid cũng giúp ta giáo huấn Dursley một nhà. Hắn nói, hắn cấp Dudley biến ra một cái đuôi heo. Kia không phải đối với ngươi cảnh cáo. Đúng hay không? Người ở Dursley ra lại không có làm sai quá cái gì. Đừng tích cực, ta chỉ là cử cái ví dụ mà thôi. Harry gật gật đầu. Draco liền tiếp tục nói tiếp. Bởi vậy, Dumbledore chỉ sợ cũng sẽ mang cho ngươi đồng dạng ý tưởng. Cho nên hắn lựa chọn Hagrid. Hagrid là đông đảo quan tâm ngươi người chi nhất. Hắn cũng không có gì lực lượng cường đại. Chỉ là một cái bình thường vu sư. Xem như một cái bình thường vu sư. Hắn chần chờ một chút. Tóm lại, Hagrid có thể cho ngươi chính là bình phàm. Cứ việc ngươi lúc ấy đã một chút đều không tầm thường. Nếu nói Dumbledore mang cho Voldemort chính là cường đại, như vậy Hagrid cho ngươi không thể nghi ngờ chính là bình thường. Chúng ta năm ba thời điểm hơi chút nói qua cái này đề tài. Nhớ rõ sao? Harry nói. Ở Gringotts thời điểm, là, ta nhớ rõ, ngươi lúc ấy vì không phải một cái khác loại mà cảm thấy cao hứng. Draco nhu hòa mà nói. Hảo, nói cho ta đi, Potter giáo thụ, hôm nay môn học này ta muốn học đến chính là cái gì? Ngươi đã phân tích không sai biệt lắm. Harry nói, Tom Riddle cùng Harry Potter bất đồng cùng cộng đồng gì đó. Tỉ như, Harry, cùng... Tom, Nga, đối, Harry nghĩ nghĩ, bất quá ta đối tên của ta không có ý kiến. Đây là ta ba ba mụ mụ đối ta kỳ vọng. Bọn họ hy vọng ta chỉ là bình phàm mà hạnh phúc người. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng bổ sung đến. Ta ở minh tưởng trong bồn nhìn đến. Phía trước ăn sinh nhật thời điểm, Sirius cùng Remus cho ta nhìn bọn họ ký ức. Draco không tiếng động mà cầm hắn tay. Ta không có việc gì. Harry nói. Tiếp tục chúng ta chương trình học. Ngươi hẳn là chú ý tới. Hắn gấp không chờ nổi mà tin tưởng chính mình là một cái vu sư. Nhân tiện nhắc tới, hắn tiếp thu tốc độ xa so với ta mau. Đương nhiên, hắn cho rằng chính mình không giống người thường. Mà ngươi, Ray câu bất mãn mà nói. Thác ngươi những cái đó thân thích phúc. Ngươi vẫn luôn cảm thấy chính mình là không bình thường. Chúng ta đối Voldemort tính cách không thể lại hiểu biết. Cái này địa phương liền không cần ta nhiều lời. Harry nhẹ nhàng bóc qua cái này đề tài. Chúng ta cần thiết nhớ kỹ chính là Voldemort cũng không có một cái chân chính tín nhiệm người. Hắn thực am hiểu hoa ngôn xảo ngữ. Lợi dụng hắn tàn bạo cùng uy áp lung lạc tín đồ. Nhưng là hắn đối ái thiếu thốn là hắn cuối cùng thất bại nguyên nhân. Tỷ như Snape giáo thụ lần lượt bảo hộ ta. Tỷ như mụ mụ ngươi bởi vì ái ngươi mà che giấu ta còn sống sự thật. Còn có một người, là Sirius đệ đệ, ngươi có lẽ biết, Regulus Black, ta nghe nói qua hắn. Draco nói, hắn là như thế nào? Hắn phản bội Voldemort, là Black trong nhà cùng Sirius giống nhau thanh tỉnh người. Harry thở dài, đến đây đi, chúng ta có thể rời đi. Căn cứ ta đời trước kinh nghiệm, hẳn là đã khuya. Đúng rồi, hắn chà sát ngón tay, có chút đắn đo không chừng mà mở miệng. Ngươi chú ý tới Voldemort thích thu thập chiến lợi phẩm không có. Liền, kia một cái dương tang vật. Draco gật gật đầu, nhớ kỹ cái này. Harry câu lấy Draco tay. Cùng hắn cùng nhau rời đi chậu tưởng ký. Này đối với tương lai phá lệ quan trọng. Ngày hôm sau buổi sáng, ở hướng thảo dược khóa nhà ấm đi thời điểm, Harry đem chương trình học nội dung 1 năm 1 10 mà nói cho Ron cùng Hermione. Cuối tuần hung mãnh rét lạnh cuồng phong đã qua đi. Sương mù dày đặc tràn ngập hạ. Harry giảng thuật không duyên cớ nhiều điểm kinh tủng không khí. Oa, cỡ nào khủng bố a, thiếu niên thời kỳ kẻ thần bí. Ron nhẹ giọng nói, mang lên bao tay, nhưng là ta vẫn cứ không rõ. Dumbledore vì cái gì muốn cho ngươi xem này đó đâu. Ta là nói, thú vị nhưng thật ra thú vị, nhưng là có ích lợi gì đâu. Đương nhiên là có dùng lạp. Hermione nghiêm túc mà nói, hiểu biết Voldemort người này, mới có thể phát hiện nhược điểm của hắn. Không phải sao, đổi cái đề tài đi. Slughorn tiệc tối thế nào? Harry cách nhựa cây phòng hộ cháo dầu dĩ mà nói. Hắn giới thiệu chúng ta nhận thức cách quen Nox John. John kích động mà nói. Harry, người biết đến, đội trưởng đội Holyhead Happy. Không sai, Hermione nói. Ta cá nhân cho rằng nàng có chút lấy tự mình vì trung tâm. Mặt khác cũng chính là một ít mỹ vị đồ ăn. Slughorn luôn là ở lại nhải hắn trước kia học sinh có bao nhiêu nổi danh. Hơn nữa rõ ràng là ở lấy lòng McLaggen. Bởi vì McLaggen nhận thức rất nhiều tai to mặt lớn. Nàng đột nhiên ngậm miệng. Bởi vì Sprout giáo thụ nghiêm khắc mà nhìn lại đây. Nhưng là Sprout giáo thụ không có ra tiếng răn dạy bọn họ. Có thể là thấy được bọn họ bên cạnh trong chén phóng một viên quả. Ta còn là chán ghét mấy thứ này. Draco nghiêng đầu tới đối Harry nói. Hắn cùng Harry là phụ trách một viên ngật đáp đắng. Nói cho ta ngươi đối ngoạn ý nhi này loại ở trong hoa viên không có hứng thú. Hắn nói. Đương nhiên không có. Harry lắc đầu. Cố sức mà dùng một phen sẻng nhỏ gõ kia viên rất có co giãn quả. Thứ này quá phiền toái. Ta chiếu cố không tới. Từ từ, người nói ai hoa viên? Hắn hậu chi hậu giác hỏi. Quả từ hắn cái sẻng hạ chuồn ra đi. Lực đàn hồi 10 phần mà ở Neville trên mặt nhảy lên một chút. Neville bị dọa nhảy dựng. Trên tay một cái dùng sức. Mấp máy. Màu xanh nhạt sâu lông giống nhau tiểu ngật đáp phun tung tóe đến hắn trong chén. Thậm chí làm dơ hắn quần áo. Xin lỗi, Neville. Harry hô một tiếng, Neville lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý, đem kia viên quả ném trở về. Draco tiếp được nó, đương nhiên mà nói, đương nhiên là nhà của chúng ta. Hoặc là, nếu ngươi nguyện ý trực tiếp trụ đến Malfoy trang viên, như vậy liền quá tốt. Bởi vì ngươi biết, Malfoy trang viên có sẵn hoa viên. Ta rốt cuộc khi nào đáp ứng nhà ngươi chính là nhà ta. Chấm. Harry vì Draco kết hôn sau ám chỉ trợn mắt há hốc miệng. Draco không nói chuyện, cấp quả khai cái miệng nhỏ, đem tiểu ngật đáp đảo tiến trong chén. Harry ở một bên nhìn cái này bị chính mình quên đi bước đi. Nửa ngày mới chậm rãi nói. Chính mình xử lý hoa viên khả năng sẽ tương đối thú vị đi. Cái gì hoa viên? John ở một bên cắm một câu. Người không phải muốn đem thứ này loại ở trong hoa viên đi. Huynh đệ, ta đây về sau nhưng tuyệt đối sẽ không đi ngang qua nhà ngươi hoa viên. Nhà ta tuyệt không loại thứ này. Đúng rồi, còn có một việc. Hermione nói, Harry, Draco, Slughorn còn muốn tổ chức một cái giáng sinh tiệc tối. Lần này các ngươi ai đều trốn không thoát. Bởi vì hắn cố ý kêu ta cùng John nhìn xem các ngươi nào một ngày buổi tối có rảnh. Không rảnh cũng muốn không còn. Như vậy hắn liền khẳng định có thể đem tiệc tối an bài ở một cái ngươi có thể tới chậm thượng. Hắn rốt cuộc vì cái gì đối Harry như vậy có chấp niệm à, Draco nguy hiểm hỏi. Người biết hắn chỉ là tưởng kết giao danh nhân. Hơn nữa, làm ơn, thân ái, Harry bất đắc dĩ mà nói. Hắn trước kia còn là ta mụ mụ lão sư. Người ngẫm lại hắn có bao nhiêu đại số tuổi. Các ngươi một người có thể mang một người khách nhân đi. Hermione nói, ta hỏi qua Blay, hắn muốn thỉnh Pansy, nếu các ngươi nguyện ý, có thể đem Vincent cùng Gregory cùng nhau gọi tới. Chúng ta tám ở bên nhau, liền sẽ không quá nhàm chán. Đúng rồi, ta có phải hay không cùng các ngươi nói. Slughorn lúc trước chính là lừa ta. Lần đầu tiên thời điểm Ginny cũng không có đi. Này vài lần đều là, nàng lại quay đầu đi cùng John nói chuyện. Liêu đều là phía trước tụ hội thượng đề tài. Harry đối Draco làm cái mặt quỷ. Nhiều lần hoa hoa mà nói cho hắn. Chính mình hai vị này bằng hữu đời trước chính là lúc này kêu hắn nhìn ra manh mối. Này chỉ có thể thuyết minh ngươi thật sự quá trì độn. Draco đắc ý rào rạt mà nói. Giống như chính hắn năm đó không phải hoãn đã nhiều năm mới phản ứng lại đây dường như. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói hai người bọn họ năm hai liền có manh mối sao? Ngươi cũng là đời này mới phát hiện. Harry nói. Đó là bởi vì ta đời trước không cần phải chú ý bọn họ hai cái. Draco đem cái thứ hai giáp đậu mở ra. Thừa nhận đi. Mãi cho đến năm 4 mới phản ứng lại đây chính mình ở kết giao người. Harry hầm hừ không nói. John cùng Hermione hiện tại quan hệ thập phần vi diệu. Hai người đều cách một tầng giấy cửa sổ tiểu tâm ái muội. Harry đời này có Draco cho hắn tình yêu thêm thành. Đến một chút không cảm thấy khả năng xấu hổ. Dù sao hắn đều trải qua một lần. Hẳn là, có lẽ, khả năng, đại khái, sẽ không có cái gì vấn đề. Đều là yêu đương người. Ai sợ ai à, lần này Katie Bell không có ở St. Mungo thường trú. Đội bóng huấn luyện hết thảy bình thường. Khe khẽ nói nhỏ cũng cơ bản không có. Luyến ái chung John Weasley ở trên sân bóng thập phần sinh động. Không có đánh trúng đi Mensa không nói. Cơ hồ là một cầu không lậu. Harry tin tưởng quả thực chưa từng có bành trướng. Đời trước lúc này Gryffindor liền thắng. Hiện tại trường hợp này, quả thực càng không có bại khả năng. Hắn cảm thấy chính mình không cần cấp John làm bộ phóng phúc lạc dược. Có lẽ chỉ cần Hermione cho hắn một cái hôn là được. Ngươi lần này lên sân khấu sao? Harry tìm được ở sân bóng ngoại chờ nơi sân Draco. Hắn đang ở cấp Slytherin Quidditch đội bóng các đội viên nói chuyện. Đương nhiên, Draco ý bảo các đội viên tiên tiến sân bóng. Đừng chờ ta, trực tiếp trở về đi. Chúng ta không đến bữa tối là sẽ không đi trở về. Muốn như vậy nghiêm túc, Harry khai cái vui đùa. Ngươi chính là thua định rồi. Mặc kệ là Dean vẫn là Katie. Đều không phải nhất định. Draco chọn hạ lông mày. Ngươi dùng cái nào tổ hợp ta đều tưởng hảo đối sách. Tới thử xem. Harry khiêu khích mà hôn môi hắn. Ở Draco sờ lên chính mình mông trước chuồn mất. Harry ở cách đó không xa tìm được rồi đang chờ hắn John cùng Hermione. Cùng bọn họ cùng nhau về lại tháp Gryffindor. Đi đến lầu 3 thời điểm. Bọn họ đẩy ra thảm treo tường. chuẩn bị đi tắt trở về. Lại phát hiện Dean cùng Ginny đang ôm nhau. John cổ họng phát ra một tiếng áp lực phẫn nộ rít gào. Hermione ho nhẹ một tiếng. Dean cùng Ginny thoải mái hào phóng mà tách ra. Nhìn về phía bọn họ. Hey, Ginny đối bọn họ chào hỏi. Ta thấy Harry đi tìm Draco. Liền không có chờ các ngươi. Không đáng ngại. Harry xua xua tay. Cùng nhau trở về sao? Hắn lời này hỏi chính là Dean. Hắn hảo bạn cùng phòng trên mặt viết mất mát. Lắc đầu. Trước một bước đi rồi. Sao lại thế này? John thô thanh thô khí mà nói. Hắn khi dễ ngươi sao? Mới không phải đâu. Ginny nhẹ nhàng mà nói. Có chút trách cứ mà nhìn Hermione. Ngươi nói cho bọn họ cái gì lạp? Ta bảo đảm không có nhiều lời nói. Hermione vô tội mà nói. Trừ bỏ sự thật. Nàng còn ngăn đón ta kêu ta không cần lo cho ngươi đâu. John bất mãn mà nói. Nàng nói Dean khẳng định tiến thối có lễ. Ta vừa rồi nhìn thấy gì nha? Ta chỉ là cùng hắn ôm một chút. Ca ca, Ginny cắn âm nói. Ngươi liền Harry cùng Draco hôn môi đều xem qua. Không thể xem ta cùng Dean ôm sao? Ta không phải ý tứ này. John vội vàng mà nói. Ta là nói. Nếu ngươi không phải muốn cùng hắn đứng đắn kết giao. Hắn biết tình huống. Liền không nên. Hảo. Ginny đánh gãy hắn nói. Nhẹ nhàng mà nói. Kia chỉ là một cái cáo biệt ôm thôi. Cáo biệt. Harry hoảng sợ. Như thế nào? Ngươi muốn đi đâu nhi à? Ginny không phải muốn đi đâu nhi. Harry. Hermione nói. Chỉ là kết thúc này đoạn quan hệ mà thôi. Ginny cười khẽ nói. Ta xác định. Ta thích Colin, ta cùng Dean vừa mới đem sự tình nói rõ ràng. Hắn đồng ý kết thúc, cho nên chúng ta ôm một chút. Rốt cuộc hắn nhiều nhất chỉ cầm tay của ta. Các ngươi muốn hay không hồi phòng sinh hoạt chung nha? Ngươi là như thế nào phản ứng lại đây? Hermione đi lên trước, cùng Ginny sóng vai. Cũng không có gì, chính là, hắn vừa rồi hỏi ta muốn hay không hôn môi. Ginny nhỏ giọng nói. Vẫn luôn dựng lỗ tai nghe John lại từ trong cổ họng bài trừ một tiếng rít gào. Nhưng là ta cự tuyệt. Ginny bay nhanh mà nói. Hắn một thò qua tới. Ta liền cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp. Vì thế đẩy hắn ra. Nhưng là Colin bên kia đâu? John hỏa khí tiêu một ít. Người cũng không phải là muốn tìm Colin cha đi. Ginny nghiêm khắc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua John. Colin bên kia so với ta tỉnh ngộ muốn sớm. Ta một lát liền trở về cùng hắn nói rõ ràng. John nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì. Nhìn chằm chằm Hermione sườn mặt. Không nói chuyện. Bọn họ tiếng bước chân lẹp xẹp mà ở ngắn ngủn hành lang vang. Hermione cùng Ginny ở phía trước khe khẽ nói nhỏ. Thỉnh thoảng cười khẽ vài tiếng. Có như vậy vài lần. Hermione thoáng nghiêng đầu. Giống như ở khảy tóc mái. Trên thực tế thật sự xem nhìn lén John. John không thể không ngắn ngủn một đoạn đường đều eo thẳng tắp. Liền vì bảo đảm mỗi một lần Hermione nhìn lén hắn. Đều có thể đối thượng hắn ánh mắt. Harry cười trộm tin tức sau một bước. Mèo Norris tiếng kêu không biết từ cái nào góc truyền đến. Bà béo bức họa rốt cuộc xuất hiện ở cuối đường. Cách chương.